Nhân gian tham niệm, chương 2, mật mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghi chưa bao giờ gọi cô một tiếng vợ, càng chưa bao giờ làm nũng trước mặt cô. Hứa Nhược Tinh trong nháy mắt không nhúc nhích, nghĩ đến lời Triệu Dư nói. Tô Nghi mất đi một phần ký ức, hẳn là sẽ không quên thái độ chính mình ngày thường ở chung với người khác. Làm sao ngay cả giọng nói đến ngữ điệu đều thay đổi. Tô Nghi thấy Hứa Nhược Tinh không đi tới, chỉ là bình tĩnh nhìn mình, lại lên tiếng mang theo không chắc. Vợ ơi! Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn Triệu Dư. Cô cùng Triệu Dư thực ra không quá quen thuộc. Thông qua vài lần đi cùng Tô Nghi gặp cô ấy, biết cô ấy là bạn thân nhất của Tô Nghi. Tô Nghi không muốn Triệu Dư lo lắng, cho nên vẫn chưa nói cho Triệu Dư biết chuyện hợp đồng hôn nhân giữa các cô. Triệu Dư cho rằng các cô thực sự là đôi vợ vợ ân ái, cho nên mới có tình cảnh như bây giờ. Hứa Nhược Tinh thực mau liền bình tĩnh lại, hai ba bước đi vào phòng bệnh. Tô Nghi dõi theo cô. Hứa Nhược Tinh chân thật hơn nhiều so với bức ảnh nền trên điện thoại. Trang phục áo sơ mi màu trắng sữa, chân mang giày cao gót, hơi có chút khí chất tinh anh chắc tuyệt. Tay phải cầm điện thoại, gương mặt hiện lên có chút lo lắng. Tô Nghi nhìn đến cô liền cảm thấy vô cùng an tâm. Vừa rồi nhìn ảnh nên điện thoại liền cảm giác được sự thân thiết. Hiện tại nhìn thấy người thật, cảm giác càng mãnh liệt hơn. Tô Nghi không tự chủ được hỏi. Vợ, chị sao không để ý tới em? Cô mặc quần áo bệnh nhân to rộng, mái tóc buông xóa, bị ảnh hưởng bởi tai nạn xe. Giờ phút này biểu cảm không phải thản nhiên lạnh nhạt, mà là ánh mắt đáng thương nhìn về Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh đã bao giờ nhìn thấy Tô Nghi như vậy. Tuy nói các cô lúc ở trước mặt mọi người tình cảm vô cùng thân mật, nhưng khi chỉ có hai người, Tô Nghi cũng chẳng thèm chào hỏi cô một câu. Cảm giác thật sự vô cùng xa cách. Tô Nghi như vậy làm cô cảm thấy thực xa lạ, cũng có chút không quen. Hứa Nhược Tinh ngấn ra vài giây, hoàn hồn, hỏi Tô Nghi. Em còn chỗ nào không thoải mái không? Chị đi gọi bác sĩ. Em đi, để em đi. Triệu Dư xung phong nhận việc, vội lôi kéo Hứa Nhược Tinh đứng vào bên người Tô Nghi. Chị nói chuyện với cậu ấy đi. Nói xong giống như cơn gió vụt qua vọt đi. Hứa Nhược Tinh cúi đầu. Quần áo bệnh nhân của Tô Nghi to rộng, làm cho gương mặt càng nhỏ. Đề gương mặt mộc, lông mày như trăng non. Cô ấy đeo kính áp tròng, là màu nâu, cô biết Tô Nghi bị cận, khi làm việc đều sẽ đeo một mắt kính gọng mạ vàng. Nhưng ra ngoài hoặc lái xe đều là dùng kính áp tròng. Tô Nghi không phải người thích cười, có lẽ là cùng gia đình cô trưởng thành có liên quan. Nghe nói quan hệ giữa cô cùng cha mẹ không được thân thiết. Tính tình cô trưởng thành từ sớm, bình thường hạn chế duy trì mối quan hệ với người ngoài. Bên người chỉ có Triệu Dư là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Còn lại cô chỉ thân thiết nhất với bà ngoại. Cô từng đi gặp bà ngoại với Tô Nghi vài lần. Ở trước mặt bà, Tô Nghi mới có thể nói nhiều hơn một ít. Sẽ nói sẽ cười, có khi uống nhiều quá, còn sẽ làm nũng với bà ngoại. Giống như hiện tại như vậy. Chỉ là hiện tại đối tượng làm nũng đổi thành cô. Hứa Nhược Tinh nhỏ giọng. Tô Nghi ngửa đầu, đồng tử đeo kính áp tròng, có vẻ phá lệ sáng ngời. Giọng nói ôn nhu, cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Còn chủ động vươn tay nắm lấy ngón tay Hứa Nhược Tinh. Hỏi cô, sao vậy? Có vài giây, Hứa Nhược Tinh đã quên chính mình vừa rồi muốn nói gì. Cửa phòng bệnh có tiếng người. Triệu Dư quay lại, mang theo bác sĩ vào cùng. Hứa Nhược Tinh chuẩn bị nhích sang bên cạnh nửa bước. Tô Nghi nhất quyết không buông tay. Ánh mắt bác sĩ cùng Triệu Dư nhìn về phía các cô nắm tay. Bác sĩ cảm khái, tình cảm thật tốt. Triệu Dư phụ họa. Đúng vậy, hai người họ tình cảm thắm thiết. kết hôn lâu như vậy chưa cãi nhau lần nào. Đại khái vì chịu ảnh hưởng từ cha mẹ Tô Nghi, kết hôn không cãi nhau đã là bằng chứng cho hạnh phúc. Hứa Nhược Tinh im lặng, nhìn về phía Tô Nghi, hơi gật đầu, buông lỏng tay cô ra. Đứng một bên, bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Tô Nghi, sau đó nói lại một lần nữa kết quả kiểm tra. Rất nhiều danh từ chuyên ngành ba người khó mà hiểu được hết. Cuối cùng bác sĩ kéo Hứa Nhược Tinh sang một bên, nhìn thấy hai người tình cảm ân ái. Tôi an tâm rồi, có rất nhiều trường hợp người kia nhìn thấy vợ mình xảy ra chuyện liền ném bỏ vợ ở bệnh viện kia. Bác sĩ là người nhiệt tình, hắn nhìn Tô Nghi nằm trên giường bệnh nói, vợ của cô, sức khỏe không có trở ngại, chủ yếu tổn thương đến phần đầu, khả năng nghe đến dây thần kinh. Khiến cho trí nhớ bị ảnh hưởng. Trước mắt chưa xuất hiện vấn đề gì khác. Nếu có bất kỳ chỗ nào không khỏe phải kịp thời nói cho chúng tôi. Hai ngày sắp tới tốt nhất nên ở lại viện quan sát. Còn nữa bây giờ trí nhớ của cô ấy đang hỗn loạn. Mọi người đừng nói lời ca một trên thích cô ấy. Nghe theo cô ấy, cô cũng nên kể lại những lúc hai người vui vẻ trước kia. Giúp khôi phục lại trí nhớ. Bệnh trạng này, đã có nhiều người gặp phải chưa? Ngẫu nhiên sẽ có mấy trường hợp. Bác sĩ nói lời thấm thía. Thần kinh não có nhiều thứ. Rắc rối phức tạp. Bệnh trạng cũng là tùy từng người mà khác nhau. Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy có khả năng khôi phục được bao nhiêu? Khó mà nói. Bác sĩ nói, cô ấy còn trẻ. Chỉ nhớ khả năng có thể khôi phục được. Hơn nữa cô ấy vừa mới xảy ra tai nạn xe, chức năng cơ thể chưa có hoàn toàn khôi phục, nói không chừng qua mấy ngày có thể khôi phục lại trí nhớ. Nói tới đây bác sĩ thở dài, trường hợp không có khôi phục trí nhớ cũng từng có, chúng tôi làm bác sĩ sẽ dốc sức điều trị, nhưng người nhà cũng phải chuẩn bị tâm lý đến trường hợp xấu nhất. Hứa Nhược Tinh hiểu được. Bác sĩ trước khi rời đi dặn dò thêm một lần, nhất định không được ca một trên thích cô ấy. Nghe theo cô ấy, vốn dĩ trí nhớ của cô ấy hiện tại liền rất hỗn loạn. Lại chịu ca một trên thích, kia phòng trừng sẽ càng nguy hiểm. Cô gật đầu, tôi đã biết, bác sĩ nhìn cô cười cười. Quay đầu nhìn Tô Nghi, một lát sau xoay người rời đi. Triệu Dư liền hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Hứa Nhược Tinh mở miệng. Không có vấn đề gì. Triệu Dư gật đầu. Vậy bác sĩ có nói khi nào mới có thể khôi phục ký ức? Cô nhìn về phía cô ấy. Triệu Dư hiểu ý. Sửa lời. Khả năng khôi phục ký ức bao nhiêu phần trăm? Tùy người. Hứa Nhược Tinh nói. Kể cho em ấy nghe nhiều đến chuyện trước kia. Cũng giúp cho việc khôi phục trí nhớ. Nhưng mấu chốt vấn đề là. Cô cùng Tô Nghi, không có quá nhiều những chuyện trước kia. Triệu Dư vỗ tay một cái. Hiểu rồi, vậy chị bên cạnh Tô Nghi nhiều thêm một chút. Nói cậu ấy nghe về chuyện hai người nhiều hơn. Hứa Nhược Tinh dừng lại vài giây. Tô Nghi quay đầu hỏi. Mọi người nói chuyện gì vậy? Triệu Dư đi đến bên người. Trấn an cô ấy. Không có, bác sĩ bảo Hứa Nhược Tinh nên ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Tô Nghi một tiếng, điện thoại đặt ở tủ đầu giường vang lên. Tô Nghi nghe được tiếng chuông có chút nghi hoặc nhíu mày. Hứa Nhược Tinh mới bảo, di động của em, cô ấy nghe được lời này mới lấy điện thoại, nhìn đến tên nhấp nháy trên màn hình. Đối diện đầu bên kia nôn nóng hỏi, Tô Nghi, em ở đâu? Chị Hoàn, em ở bệnh viện. Tô Nghi đáp, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Khi nói chuyện, như khôi phục được một ít bình tĩnh, chỉ là giọng nói so lúc trước mềm mại hơn một ít. Không còn lạnh lùng như cũ, chị Hoàn vừa nghe chuyện ngoài ý muốn liền giật mình. Tình trạng em giờ thế nào? Tai nạn xe cộ, cách nói chuyện vẫn giống như trước kia. Rất ít, Hoàn tỷ kinh ngạc, nghiêm trọng không? Nếu không chị tới bệnh viện, không có việc gì, vợ của em đang ở đây. Nghe được cô ấy nhắc đến vợ, Hứa Nhược Tinh nhẹ chớp mắt, Tô Nghi nói xong nhìn cô cười cười, lộ ra hàm răng trắng nõn sạch sẽ, dáng vẻ ỷ lại vào cô xưa nay chưa từng xuất hiện. Đáy lòng Hứa Nhược Tinh trỗi dậy một cảm giác xa lạ. Lần đầu tiên sau khi kết hôn, Tô Nghi nhìn cô như thế. Rất nhanh Tô Nghi xin nghỉ ở chỗ làm, tắt điện thoại xong lại bấm màn hình. Triệu Dư không yên tâm. Làm sao vậy? Chị Hoàn bảo tớ gửi hết ảnh thiết kế ngày hôm qua cho chị. Chính là Tô Nghi không nhớ rõ ảnh thiết kế được lưu ở nơi nào. Triệu Dư hỏi cô, có phải ở trong máy tính của cậu hay không? Cậu đi làm có mang theo máy tính hay không? Có mang, máy tính Tô Nghi không rời thân. Tuy nhiên ảnh thiết kế cô đều có sao lưu ở di động. Một cái văn kiện mã hóa. Hiện tại cô tìm không thấy văn kiện này. Cô cũng không nhớ ra văn kiện đặt ở nơi nào. Nơi này không có máy tính. Tớ đi hỏi hộ sĩ một chút. Có khả năng họ đã cất đi. Có chút đồ của người gặp tai nạn xe cộ đưa tới bệnh viện sẽ được mang đi bảo quản. Chờ người bệnh tỉnh lại hoặc khi xuất viện sẽ trả lại. Là màu hồng nhạt, 13 inch, tớ biết, Triệu Dư cười, từng thấy máy tính của cậu rồi. Cô nói rồi nhảy nhót chạy đi. Tô Nghi vẫn đang cúi đầu sờ ép không ảng di động. Thật nhiều ký ức vụn vặt đâm thủng đầu óc. Ngón tay cô tạm dừng một lát, ngửa đầu nhìn Hứa Nhược Tinh. Hỏi, vợ ơi, chị có biết văn kiện của em đặt ở chỗ nào không? Hứa Nhược Tinh đối diện với con ngươi trong trèo. Lắc đầu, không biết, quan hệ giữa hai người còn chưa tới mức thân mật có thể chia sẻ tài liệu cho nhau. Tô Nghi có chút thất vọng cúi đầu, tiếp tục tìm văn kiện trong di động, lướt tìm vài lần, Hứa Nhược Tinh nói, thử xem văn kiện ẩn đi. Thư mục ẩn, Tô Nghi nhỏ giọng lặp lại, ấn vào thư mục ấn, có hình ảnh vô cùng quen thuộc. Hẳn là cái này, Tô Nghi ấn vào, lại mắc ở chỗ mật mã. Cái này là thư mục ẩn không thể thông qua vân tay hay gương mặt để mở. Chỉ có thể dựa vào mật mã. Gương mặt Tô Nghi có chút bối rối. Do dự nhục vào ngày sinh nhật của mình. Sai mật khẩu, ngẩng đầu hỏi Hứa Nhược Tinh. Chúng ta kết hôn là ngày nào? Ngày 6 tháng 3, cúi đầu, một con số lại một con số nhập vào. Nhảy ra màu đỏ nhắc nhở đã sai mật khẩu. Tô Nghi cắn cắn môi. Hứa Nhược Tinh thấy vậy liền hỏi. Như thế nào? Nghe được giọng của cô. Tô Nghi dương mắt. Có chút đáng thương. Em quên mật mã. Đáng thương còn hàm chứa một tia xin giúp đỡ. Cô ấy chưa bao giờ như thế. Hứa Nhược Tinh không thể làm như không thấy. Chỉ có thể ngồi ở trước giường bệnh của cô. Xem lại cùng với cô ấy. Em thử ngày sinh nhật chưa? Thử rồi. Tô Nghi quay đầu hỏi. Sinh nhật của chị là ngày bao nhiêu? Hứa Nhược Tinh không cần nghĩ ngợi. Không phải sinh nhật của chị. Tô Nghi khó hiểu. Vì cái gì? Hứa Nhược Tinh không biết giải thích thế nào cho cô. Dừng một chút. Bỗng nhiên báo ra một chuỗi con số. Em thử xem 0719. 0719. Tô Nghi vừa nghi hoặc vừa nhập vào dãy số. Màu xanh lục giao diện mở khóa nháy ra. Là đúng. Nói xong còn dùng ánh mắt. Vợ ơi chị thật giỏi. Nhìn Hứa Nhược Tinh. Có chút tò mò. Đây là sinh nhật của chị sao? Hứa Nhược Tinh nhấp môi. Không phải. Cô quay đầu. Muốn giải thích. Vừa vặn nhìn đến gương mặt Tô Nghi đột nhiên cười rạng rỡ. Đáy mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Hứa Nhược Tinh đờ e xuống đầu lưỡi định nói. Này không phải sinh nhật của chị. Đây là sinh nhật của người em thích. Hứa Nhược Tinh. À, Tô Nghi. Vợ ơi, cách chương.